Bạn đang nghe trên audio Vô Sắc Vô Hoàn, tác giả Quất Hòa Tán Lý. Chuyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro. Người đọc VV, Hải Hòa Bí Dược. Từ trên vách núi đèn nhảy xuống, bình thường sẽ có rất nhiều cây cối ngăn lại thân thể. Tỷ lệ tử vong chỉ có 60-70%, là thấp nhất trong các cách tự sát, tuyệt không đề cử. Thạch Thạch nhìn dây an toàn cười nhạt. Hắn cầm lấy nhánh cây mọc trên vách đá, ở trên một tảng đá nhô ra khỏi vách đá, nhảy tới nhảy lui, lâu lâu còn chổng ngược, đổi chiều cái gì đến dọa ta sợ. Khỏe khỉnh công nói, lợi hại không? Ta cũng cười nhạt, ngươi không đi làm hầu vương thật sự là tổn thất của đàn khỉ. Mau nhìn, vách đá kia có con khỉ cái đang xấu hổ ngượng ngùng nhìn ngươi kìa. Thạch Thạch thề, tìm không thấy kho báu liền đem ngươi trói lại bán cho đàn khỉ làm áp chạy phu nhân. Trầm rừng rét lạnh, Thạch Thạch ở phía dưới vách núi đen nhảy nhót đầu đầy mồ hôi. Ta mặc quần áo dày mấy tầng, bao y hệt cái bánh trưng, thường thường đi đến vách đá thăm dò nhìn xem Thạch Thạch có ngã xuống hay không. Càng nhiều thời gian là ngồi ở dưới tán cây sưởi nắng ngủ gật, như vậy thực buồn. Ta ngồi ngủ, nằm ngủ, nghiêng người ngủ, nằm úp sấp ngủ, đánh lăn ngủ, ngủ thẳng rốt cuộc ngủ không được, mở mắt to ra mà đếm lá cỏ lá cây, chờ Thạch Thạch leo lên sau, lại vì kho báu có tồn tại hay không tiến hành một phen đại tranh luận. Kho báu mà dễ dàng như vậy tìm được đã sớm bị người ta đem đi hết. Trong sách viết các đại hiệp đều là sau khi nhảy xuống vách núi mới trở thành một thế hệ cao thủ. Thạch Thạch nói, cuốn sách nào, ai viết? Ta vỗ vỗ bộ ngực, tại hạ đúng là bất tài. Thạch Thạch nói, biến. Ta chuyển mình xoay vòng khiêu vũ mượt mà biến. Hắn hùng thần ác sát đuổi theo thế bắt ta trở lên vách núi đèn hướng gió. Hai tiểu hài tử chính là dễ dàng táo bạo mà. Rừng rậm động vật rất nhiều, thường thường ở phụ cận tò mò đưa đầu ra xem vài lần. Thạch Thạch cho ta một cái sáo trúc, nói gặp được động vật hung bạo liền thổi lên nó cầu cứu. Nhưng mà hung bạo động vật vẫn không xuất hiện, cho nên mỗi lần ta thổi sáo trúc đều là vì thấy động vật ăn ngon, làm cho hắn đi lên săn thú cho ta nướng BBQ. Nhánh cây khô ở trong đống lửa bùm bùm rung động, một con thỏ hoang không hay ho đã muốn nướng chín béo ngậy thơm ngào ngạt. Ta phát hiện củi không đủ liền đứng lên duỗi chân ở gần đó tìm nhánh cây khô. Rừng rậm rậm lớn, lá khô nhánh cây khô khắp nơi đầy đất. Ta chọn khô ráo, thường dễ dàng liền ôm một đống, giống như con kiến chuyển nhà, nâng từng chút một trở về. Đi đến vách núi đen, ta bỗng nhiên cảm thấy có một ánh mắt lợi hại theo sau đến, vội vàng quay lại nhìn, chỉ thấy gió thổi ngọn cây, bụi cỏ lắc lư, ngẫu nhiên vài tiếng côn trùng kêu vang chim kêu chói tai, nhưng không có phát hiện tung tích bất luận kẻ nào. Nhưng mà cảm giác bị nhìn chằm chằm lại càng phát ra mãnh liệt. Ảo giác sao? Ta sờ sờ khuôn mặt đã được dịch dung kỹ càng, cầm lên con dao nấu bếp, cảnh giác hướng bên kia đi vài bước, vừa đi vừa hỏi, có người ở đó sao? Bụi cỏ lại phát ra một trận âm thanh kịch liệt. Ta trực giác không ổn, chạy nhanh lui ra sau. Đi chưa được mấy bước, chỉ thấy một con gấu chó vừa to vừa đen mang theo con nhỏ từ trong bụi cỏ chui ra, bước chân vững vàng hướng ta đi tới. Có nguy hiểm! Ta liều mạng thổi sáo trúc. Thạch Thạch thanh âm từ dưới vách đá truyền đến. Hôm nay không ăn thỏ, chờ ta đi lên lại bắt lợn rừng ăn. Chuyện sói đến đây, phiên bản xuyên qua. Ta quính lên. Trong lúc do dự, gấu chó thật lớn từng bước ép sát, cơ thể rắn chắc ở dưới lớp da lông đen tuyền hơi hơi rung động. Cả người đều triển lãm lực lượng khủng bố, một cái tát có thể đánh ta bay đi ra ngoài không gian. Ta thấy kêu cứu đã muốn không kịp, lập tức làm ra một cái thực thông minh quyết định, nằm úp sấp giả chết. Gấu chó ổn trọng bước tới, vây quanh ta hai vòng, vườn móng vuốt đông xù chọc chọc, lại dùng cái mũi ngửi ngửi, tựa hồ đang do dự có bắt đầu ăn cơm hay không. Hơi thở ướt át tành hồi đập vào mặt mà đến, tim của ta nhảy bình bịch, tùy thời có thể nhảy ra khỏi lồng ngực. Bỗng nhiên trong rừng truyền đến vài tiếng lay động, gấu chó giống bị cái gì kích thích, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, xoay người điên cuồng mà hướng trong rừng phóng đi. Gấu còn lưu luyến không rời, nhìn ta liếc mắt một cái, cũng chạy đi theo mama. Ta từ trong cái chết thoát hiểm, dãy dụa bò lên, thở từng ngụm, từng ngụm. Thạch Thạch nghe thấy tiếng gấu thét gào, nhanh chóng từ dưới vách núi đèn leo lên, vào tới trước mặt ta, ôm cổ, khẩn trương hỏi. Gấu đâu? Ta chỉ vào rừng cây. Chạy rồi. Thạch Thạch một tay cầm đao, một tay giữ lấy tay ta, lật trái lật phải nhìn nhìn. Không có việc gì chứ? Có. Thạch Thạch sửng sốt một chút. Ta vẻ mặt cầu xin trả lời. Con gấu con kia lúc chạy đi đạp lên mông ta một cái. Thạch Thạch lật ta úp lại, gật đầu tán thành. Một cái dấu chân thật to. Ta ôm mông, nước mắt lưng tròng, đau quá. May mắn là không nở hoa. Chúng ta dọc theo vách núi đen từng chút một di động, tinh tế tìm tòi. Ước chừng qua hơn nửa tháng, Thạch Thạch ở dưới vách đá kinh hỉ kêu to. Nói trong bụi cỏ phát hiện một cái động, bên trong tựa hồ có cái gì. Ta từ trong cơn buồn ngủ nhảy lên, vội vàng dùng dây an toàn quấn quanh đại thụ, làm cho hắn thật cẩn thận thả mình đi xuống. Lúc đi vào động, châm một ngọn đuốc, đám rơi ngủ ngoài cửa động đều vỗ cánh kháng nghị, nơi nơi đều là mùi hôi. Thạch Thạch dùng đao chặt dây, dùng lá cây bao quanh cửa động, làm cho ánh mặt trời xuyên thấu. Ánh vào mắt chúng ta là một căn phòng tinh xảo. Cái bàn, giá sách, giường đều là dùng đá điêu khắc mà thành. Đồ dùng đủ loại kiểu dáng. Cái bình trên bàn còn có mấy đóa hoa tươi khổ héo. Một bàn cờ bằng ngọc thạch còn đang đánh dở, giống như chủ nhân còn ở tại bên trong. Ta chạm vào bức màn trên giường một chút, vải lập tức phong hóa, biến thành mảnh nhỏ bay bay. Trên giường có một khối hài cốt mặc bố y đã khô, đầu bạc râu bạc, tựa như tiền nhân biết đại nạn đã đến, tọa hóa phì thăng. Ta cảm khái nói, khẳng định là võ lâm tiền bối thái ẩn tị thế. Không, hắn là cự đạo 300 năm trước đã mất tích, Tư Đồ Lôi Minh. Nghe nói hắn cướp sạch kỳ chân dị bảo của tứ đại thế gia, thất đại môn phái võ lâm bị khắp thiên hạ truy nã, sau đó biến mất không thấy. Người biết hắn giấu kho báu ở chỗ nào, lại không biết tên của hắn. Thạch Thạch hưng phấn mà giơ lên ngọn nến, bốn phía tuần tra một phen, đối với ta ngoắc ngoắc tay nói, người xem mặt sau phòng ở. Phía sau là cái hố to sâu không thấy đáy, âm phong từng trận. Thạch Thạch dọa ta sợ nói, trong phòng này có trang sức của nữ nhân, nhưng không có thi thể, khẳng định là hắn đã đem nữ nhân hết thảy ném đi vào. Bên trong khẳng định rất nhiều quỷ oan. Ta mặc kệ đường ngốc này, tiếp tục xem xét chung quanh. Thạch Thạch vội vàng ngăn cản, cẩn thận có bẫy. Ngươi đi tìm sách, ta đi kiếm tiền. Ta liếc mắt trực tiếp mở thùng ra, trong thùng tràn đầy vàng bạc châu báu. Ở dưới ngọn lửa của cây đuốc rạng rỡ sinh huy, hòa lệ không thể tả nổi. Thạch Thạch thấy không có bẫy, cũng đi chung quanh lật sách, vừa lật vừa hai mắt tỏa sáng. Vô thượng tâm kinh, truy phong đao, phục hổ công đều là võ công đã thất truyền. Chúng ta lần này chính là đại mùa thu hoạch. Người là gặp cứt chó vận cái gì mới biết được chỗ đạo tặc giấu kho báu. Ta bị tác giả mẹ kế hại lâu như vậy, dù sao cũng phải thu chút lợi ích lợi đi. Ta vừa nói thầm, vừa tiếp tục mở thùng, phát huy nữ nhân thiên tính. Thấy vàng ném bạc, thấy bảo thạch ném vàng, phần loại bảo thạch châu ngọc xinh đẹp, chứa đầy một cái bao to. Thạch Thạch không để ý nghe ta nói nhiều, hết sức chuyên chú xem sách. Ta thu thập bảo vật xong, tiến đến bên người hắn, chọn một bản Tố Nữ Kinh. Thoạt nhìn thích hợp nữ hải tử luyện võ công. Trừng mắt chàng thứ nhất viết bằng thể văn ngôn, lăn qua lộn lại xem không hiểu, liền hỏi Thạch Thạch. Chỗ âm dương giao hội là cái gì? Là huyệt vị sao? Ở nơi nào? Thạch Thạch ngẩng đầu nhìn cuốn sách trên tay ta hai lượt, sắc mặt ửng đỏ, đoạt lấy quăng đi. Đây là thuật trong phòng. Ta cầm lấy bản thứ hai mà cô bí dược nghiên cứu, hỏi Thạch Thạch. Băng sơn hỏa thiềm ở nơi nào? Có phải có kịch độc hay không? Thạch Thạch lại nhìn liếc mắt một cái, tiếp tục đoạt. Đây là xuân dược. Ta lại phun máu. Cuốn tiểu thuyết sắc tình chết tiệt này là không muốn cho ta học võ đi. Thạch Thạch oán giận nói. Người bên cạnh đừng nhảy nhót, im lặng ngồi, cứ làm phiền ta đọc sách. Ta thành thật một hồi, lại nhịn không được thấu đi qua vuốt mông ngựa nói. Lý Đại Hiệp à, lựa xong bí tịch sau, người liền thiên hạ vô địch đi. Tiểu nhân đi theo ngươi có thể bình an đi. Thạch Thạch giống con heo con hừ hừ vài tiếng, chính là không để ý tới ta. Ta tiếp tục vuốt mông ngựa. Lý Đại Hiệp à, khi nào thì mới có thể luyện xong? Thạch Thạch cầm một quyển Đông Cung đồ chạy hướng đầu ta, mắng. Người cho là luyện võ là đi mua đồ ăn sao? Một ngày hai ngày có thể thành sao? Ít nhất mấy chục năm khổ công. Năm cùng thế gia cùng An Nhạc hầu phủ có thể nào chờ ngươi vài chục năm? Đại cầm thú ngươi, không phải nói ngươi là thiên tài trăm năm khó gặp sao? Dù sao cũng phải nhanh cỡ gấp 10 người khác đi. Ta xa xa đầu, tại chỗ vòng vò vài cái sau, đột nhiên nảy ra ý tưởng, chung quanh tìm kiếm. Đã có kho báu, nói không chừng còn có linh đan bí dược cái gì. Ăn có thể tăng tiến vài chục năm công lực. Bệnh tưởng của ngươi lại phát tác. Thạch Thạch cảm thấy nữ tử cùng tiểu nhân cũng không dễ thuyết phục. Chính mình cầm sách đi ra cửa động, ngậm hồ lô uống hai viên nước thấm thấm cổ họng, lại uy hiếp lần nữa. Ngươi lại tranh cãi ở Mỹ, ta liền đem ngươi ném vào trong động không đáy, làm bạn với tiểu quỷ. Có. Hắn nói còn chưa dứt lời, ta tự như cầm ngọn đúc Olympic, giơ một cái bình sứ nhỏ bằng ngọc thạch, lớn tiếng tuyên bố. Ta tìm được bí dược. Thạch Thạch một ngụm nước phun ra xả bà thước. Bình sứ là ở trong lòng Tư Đồ Lôi Minh, bên trong chỉ có hai viên thuốc màu đỏ, không viết thời gian bảo đảm chất lượng, cũng không nhãn mác. Bên cạnh có một bản thuyết minh rách tung tóe, ngón tay thoáng chạm nhẹ liền thủng vài lỗ, mà trên viết sau khi dùng công lực cái gì sẽ tăng nhiều. Chúng ta đem hai cái đầu ghé vào cùng nhau nghiên cứu thật lâu. Thạch Thạch hỏi, có thể là độc dược hay không? Ta nói, bậy bạ, thâm sơn rừng già, ngay cả bóng người cũng không có. Hắn mang theo độc dược làm cái gì? Tự sát sao? Ăn thử xem. Vạn nhất quá thời hạn, người bị tiêu chảy thì làm sao? Vì cái gì là ta ăn thử? Thạch Thạch phẫn nộ trừng mắt nhìn ta hai cái. Đi bắt con khỉ, cứng rắn nhét một viên thuốc đi xuống. Sau đó quan sát trạng thái. Ước chừng qua một hồi, con khỉ đặc biệt nóng nảy, không ngừng dãy giụa muốn túm ta, còn thiếu chút nữa cào rách váy. Chúng ta cảm thấy nó thoạt nhìn trông không giống bộ dáng sắp chết, cũng không tiêu chảy, liền để cho chạy. Nó nhảy vào đàn khỉ, không thèm quay đầu lại. Thạch Thạch vẫn là lo lắng. Nếu là độc dược mãn tính thì làm sao bây giờ? Thuốc chỉ còn một viên, ta dò dự dự nửa canh giờ, thật vất vả đầu hạ quyết tâm nói. Quên đi, đều đến nước này rồi, vì tương lai có thể làm võ lâm cao thủ, cho dù có độc ta cũng chấp nhận. Vạn nhất xảy ra chuyện gì, vừa lúc cho người giảm gánh. Thạch Thạch lập tức một tay cướp lấy viên thuốc trong tay ta, ném vào miệng nuốt. Chỉ bằng tính tình của người này còn muốn làm cao thủ, chê cười. Ta trợn mắt há hốc mồm một lát, tức giận đến cắn hắn vài cái. Thạch Thạch lúc đầu không có phản ứng, sau lại nói thần tình có chút nóng lên, rất khó chịu. Ta đổ chút nước lạnh trong hồ lô lên trên khăn nai tay, cho hắn hạ nhiệt độ. Lại sau một lúc lâu, hắn nói càng ngày càng nóng, xoay người lưng còng, cả người cuộn lại, cắn răng cố gắng chống đỡ. Ngoài động, con khỉ mới bị bắt kia đang đuổi theo đám khỉ cái điên cuồng cầu ngẫu, đàn khỉ tranh cãi ầm ĩ. Nguyên lai viên thuốc màu đỏ là tăng công lực OOXX. Ta xem nhẹ sự đáng khinh của nguyên tắc, cái này không phải là tiểu thuyết tiểu bạch võ hiệp bình thường, là tiểu thuyết tiểu bạch sắc tình võ hiệp. Thạch Thạch xui xẻo, ta làm sao bây giờ? Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro, người đọc VV. Giải dược. Hiến thần làm giải dược, củi khô lửa bốc cái gì? Thật cầu huyết. Ta mới mặc kệ không thèm lợi chuyện ngu xuẩn này. Cho dù ta làm, Thạch Thạch cũng không làm. Tên sao người vậy? Đầu óc y hệt hòn đá trong hầm cầu, vừa thối vừa cứng. Kiên trì tin tưởng chân lý phụ thần đã giáo huấn, nữ hải tử nhà đàng hoàng chưa xuất giá là không thể leo lên giường nam nhân. Nếu không, chính là làm nhục danh dự, là dâm đãng háo sắc, là không đứng đắn. Ta hỏi hắn, hai chúng ta cô nam quả nữ ở trên núi lâu như vậy, chẳng lẽ còn có danh dự sao? Thạch Thạch ấp úng hồi lâu, kiên trì trả lời phụ thân chưa nói, không thể cô nam quả nữ. Ta tiếp tục bào gốc hỏi dễ. Cái gọi là dâm đáng háo sắc cũng không đứng đắn, là chỉ ngươi hay là ta? Thạch Thạch sắc mặt trở nên trong hồng có hắc, phi thường phân khích, hắn hét lên. Đương nhiên là ngươi. Ta giận. Liên quan gì đến ta? Thạch Thạch chịu không nổi kích thích, rốt cục nói ra lời thiệt tình. Ở lại địa phương này làm việc đó, ngươi để cho ta động phòng hoa chúc làm gì? Lễ vật là muốn mở ra lúc cuối cùng, nam nhân cũng sẽ chờ mong lúc mở khăn van của nàng, thấy bên trong là thiếu nữ xinh đẹp, mong nhớ ngày đêm kia. Ta cảm thấy chính mình nói thêm gì nữa sẽ có vẻ thực vô sỉ, có hiểm nghi hạ ngục tiểu chính thái, bá vương người ta. Nhưng mà nhìn hắn một chậu lại một chậu nước lạnh xối lên người, ta lại không đành lòng, liền do dự nói. Chúng ta đi lên trấn trên đi. Thạch Thạch vui vẻ đáp ứng. Hắn kêu ta đem võ công bí tịch hết thảy thu hồi, vàng bạc châu báu trước lấy một ít để đầy tiểu hà bao là tốt rồi. Sau đó bỏ lại công cụ cắm trại giã ngoại kia, đem ta cùng bí tịch cùng nhau để vào trong giỏ trúc, vận khinh công chạy xuống núi, tốc độ nhanh hơn lúc lên mấy lần. Bởi vì phương hướng chính xác, ước chừng nửa ngày đi đến một cái trấn nhỏ tên là Hố Lão Hổ. Trấn chỉ có duy nhất một khách sạn tên Lão Hổ khách sạn, vừa rách vừa nhỏ. Thạch Thạch đầu đầy mồ hôi lạnh, khoảng 10 lượng bạc kêu một dàn khách phòng thượng đẳng, cầm lấy ta vọt đi vào. Sau đó ngồi ở trên giường, nhìn ta liếm liếm đầu lưỡi, hai mắt tỏa sáng, bẻ đốt ngón tay khanh khách rung động, nhịn lại nhẫn. Sau đó hướng về phía ta vẫy tay, muốn nói lại thôi, tự hồ muốn nói ra suy nghĩ của mình. Ta biết hắn vận công chạy nửa ngày lộ, bí dược áp chế không được, sắp nhẫn đến cực hạn, vội vàng đứng lên, nhìn vào gương đồng dịch dung, lao ra đi tìm trưởng quầy hỗ trợ. Trưởng quầy của khách sạn Lão Hồ họ Hoàng, mập mạp như một cái bánh bao trắng, ánh mắt nhỏ như hạt đậu xanh, có chút đáng khinh. Tầm mắt ở ngực ta vòng vo vài vòng, cuối cùng dừng ở lưng áo bị vải trắng quấn lại, y hệt mang thai 6 tháng, mới ngượng ngùng thu hồi đi. Bộ dáng giả bộ hỏa khí hỏi. Vị đương tử này, muốn ăn điểm tâm gì sao? Tiểu điếm có thịt dê béo ngon nhất, gà nướng lại thơm một tiếng. Ta sờ sờ chính bụng của mình, thấp giọng hỏi. Gần đây có thanh lâu không? Cái gì? Đôi mắt đậu xanh của Hoàng trưởng quầy trừng lớn vài là phần. Ta sợ hắn nghe không rõ, lại nói. Chính là kỹ viện, cái loại kinh doanh chính quy đó. Hoàng trưởng quầy lắp bắp hỏi. Này, vị đương tử này, người muốn làm cái gì? Ta ngượng ngùng nhìn trái xem phải, thấy không có người nào khác, lại nhỏ giọng vài phần. Ta muốn tìm một cô nương đi trừ hỏa cho tướng công. Trong mắt của Hoàng trưởng quầy đều sắp lọt ra ngoài. Tìm cô nương là quan giác hơi sao? Không phải, chính là cái kia. Người biết đó, muốn tìm người kinh nghiệm phong phú đó. Ta đưa ra ngân phiếu 100 lượng, sợ hiệu lực của bí dược quá mạnh mẽ, lại thêm vào 200. Hay là muốn ba người đi, có bao nhiêu tiền dư đều là đưa cho ngươi, coi như phí vất vả. Việc này 100.000 đừng lộ ra. Hiệu lực của bí dược không biết đến cỡ nào, cũng không biết có khó giải không. Ta ở trên đường thời điểm đã muốn cẩn thận suy nghĩ, Thạch Thạch hiện trạng ta là phải phụ trách. Nếu hắn không nghĩ là ta cũng không muốn bị hắn thượng. Hơn nữa, hai người đều là non nớt, bỏ tiền thuê người chuyên nghiệp kinh nghiệm phong phú đến xử lý vấn đề chuyên nghiệp, để tránh lưu lại di chứng mới là phương pháp bảo đảm nhất. Dù sao ngành sản xuất đặc biệt này ở cổ đại là kinh doanh hợp pháp, trả thù lao là xong việc, xong hết mọi chuyện. Đọc nhiều trạch đấu văn, ta nguyên bản đối trình tiết của nam nhân cổ đại cũng không trông cậy nhiều. Chờ sau khi hoàn toàn giải quyết việc này, ta không đề cập tới chuyện hôm nay, liền như hắn chưa bao giờ hỏi ta chỗ long cầm thú gặp cái gì, mọi người huề nhau, về sau tiếp tục hòa hòa khí khí sống. Ánh mắt Hoàng trưởng quầy nhìn ta tràn ngập kính nể, hắn không ngừng dậm chân thở dài nói. Đây mới là hảo nữ nhân, tướng công người thật sự là có phúc khí, ta sao lại cướp cọp mẹ truyền ghen bừa kìa. Ai là cọp mẹ? Ngoài cửa sổ truyền đến một tiếng hét to, là một nữ nhân gầy yếu có xương gò má rất cao, cầm trong tay chảy giặt áo, nhìn ta và hoàng trưởng quầy như một bắt quả tang trộm ăn trộm gà, trong mắt vòng vo vài vòng, cuối cùng chắp tay trước ngực hỏi: Người này già còn không biết xấu hổ, để một đối khách làm cái gì, cũng không sợ bị người ta đánh chết. Hoàng trưởng quầy tráng dũng khí mắng trở lại: Người này, người đàn bà chanh chua, cũng không học nương tử người ta hiền lành. Người mang lục giáp làm việc không tiện, chủ động vì tướng công nạp thiếp tìm nữ nhân. Ta nhanh chóng xua tay: Không nạp thiếp. Phu nhân của hoàng trưởng quầy không có nghe ta giải thích, sẽ bước đi vào phòng trong, nhéo lỗ tai của hoàng trưởng quầy, một gậy cua ngay vào đầu, vừa đánh vừa mắng: Lão nương gả ngươi hơn 20 năm, sinh nhi dục nữ, không có công lao cũng có khổ lao. Ngươi này còn heo sắc tầm không chết, ánh mắt mỗi ngày chỉ biết ngắm nữ nhân. Sớm biết vậy lần trước ngươi bị đánh, ta sẽ không bảo ngươi. Tùy ngươi bị đánh chết kéo đi chôn bớt lo. Hoàng trưởng quầy cũng nổi giận, cầm lấy bàn tính nói: Từ lúc cưới ngươi, người đàn bà chanh chua vào cửa, ta sẽ không có ngày sống yên. Bất quá một con nhà đầu nhóm mếp tuổi trẻ chút, cũng có thể bị người nghi thần nghi quỷ, dùng gậy gộc đánh đi. Trưởng quầy phu nhân đánh nhau công phu rất cao, vừa cào vừa cắn, 10 ngón lướt qua, nàng vừa khóc vừa bắn. Chỉ biết người này sắc quỷ còn nhớ tới tiểu hồng, chỉ ta nhan sắc già đi, muốn đổi mới. Ta không có làm gì sai, nếu người dám lưu, ta liền nhờ ca ca dẫn người đến phân xử. Nhìn xem già mặt người đến tuyệt cùng là dày cỡ nào. Hoàng trưởng quầy vừa nghe thấy nàng nhắc tới ca ca, nhất thời nói nhẹ giọng, vừa thoái nhượng vừa nói: Ngươi cho là ca ca người bộ khoái của trấn trên ta sẽ sợ sao? Bực phu nhân không hiền không huệ này, ta sớm nên hưu. Bọn họ cãi nhau cho kịch liệt, đánh cho náo nhiệt, ta ở bên cạnh gấp đến độ dơ chân. Đi trước tìm cô nương đi, tướng công của ta đang gấp. Từ trong góc tường truyền đến một tiếng cười khẽ của nam nhân. Ta thế này mới phát hiện mặt sau cây cột có một nam nhân mặc áo làm nghiêng đầu đối diện ngoài cửa sổ, một mình uống rượu ngẩn người. Hắn bên người có một thanh trường kiếm, tựa hồ là giang hồ nhân sĩ. Thân là tội phạm truy nã có số tiền thưởng lớn nhất trong lịch sử, ta không dám xuất đầu lộ diện, nên cùng dặn dò hoàng trưởng quầy đã bị đánh mũi sừng mặt bầm, muốn tìm cô nương có kinh nghiệm rất phong phú. Lại nói với phu nhân trưởng quầy cần khăn mặt nước ấm, sau đó vội vàng trở về phòng. Thạch Thạch nằm ở trên giường, xanh cả mặt, ôm chăn phát run. Ta vỗ vỗ vai hắn, tỏ vẻ an ủi, phát hiện cơ thể đều phát cứng rắn. Thạch Thạch nhảy dựng lên, giống như mèo xù lông, nhìn ta răng nanh nghiến lại nghiến, tràn đầy lên án. Ta vội vàng nói cho hắn tin tức tốt này: Trưởng quầy đi tìm cô nương cho ngươi, lập tức sẽ có, sáng nhịn nhẫn một chút nữa. Thạch Thạch càng cứng ngắc nhìn ta, thanh âm vốn khó nghe giống vịt càng khàn khàn: Ngươi đi ra ngoài, là đi tìm nữ nhân cho ta. Tìm ba người. Ta vươn ngón tay giơ giơ lên: Đều là thanh lâu mỹ nhân kinh nghiệm phong phú, chiêu thức nào cũng biết, bảo đảm cho ngươi cảm thấy mỹ mãn. Thạch Thạch trợn mắt há hốc mồm mà nhìn ta. Ta nghĩ đến cải trắng nhà mình trông sắp phải tặng cho người khác, trong lòng vẫn là có chút bất an, lại miễn cưỡng cười vui nói: Làm việc phải ứng biến, người cũng đừng rất khủng hoảng, coi như là học tập trước khi kết hôn đi. Ta không để ý, ta thật sự không để ý. Ta cho dù để ý cũng sẽ giả bộ không để ý. Yên tâm đi. Thạch Thạch, Thạch hóa. Ta lào nhào lại nhảy lẩm bẩm cùng tiểu ca nhi chưa từng đi đến thành lâu này. Làm tâm lý kiên thiết một hồi lâu, hoàng trường quầy rốt cục đã trở lại. Hắn thực ái muội ở ngoài cửa sổ nói với ta: Các cô nương đều an bài ở phòng cách vách, cho tướng công của ngươi đi qua đi, ngươi cũng có thể cùng đi qua. Ta ở chỗ lòng cầm thú đã xem đủ phim cấp 3 phiên bản người thật, cho nên không có hứng thú, liền vừa lôi vừa kéo Thạch Thạch đẩy ra. Thạch Thạch cúi thắt lưng, chảy mồ hôi lạnh, hùng tợn hỏi ta: Người thực không hối hận? Ta thở dài lắc đầu: Tổng không thể giúp người tìm người đàng hoàng đi, kia không phải là thành hái hoa tặc sao? Thạch Thạch đỡ lấy khung cửa hỏi lại: Ta đi thực, người còn có cái gì muốn nói sao? ta nghĩ nghĩ dặn dò. Nam nhân lần đầu tiên đi kỹ viện là có tiền lì xì, ngươi đừng quên đấy. Thạch Thạch bì phẫn mà đạp cửa đi ra, thiếu chút nữa đạp gãy cửa. Ta dựa lan can hành lang, nhìn ra thiên không xa xa, thấy hắn đóng cửa, nghĩ đến chuyện tình chút nữa sẽ phát sinh, trong lòng bỗng nhiên lại có chút hối hận. Suy nghĩ muốn hay không đem hắn kéo đi ra, tự mình ra trận. Nhưng mà lại sợ chính mình không có kỹ thuật, chẳng những tiết hỏa không được, còn hỏng rôi sự. Cũng sợ Thạch Thạch ghét bỏ chính mình trước đêm động phòng hòa trúc, không đủ cứng đứng đắn. Nghĩ trước nghĩ sau, đang muốn vọt vào đi kêu ca, ta đồng ý hiến thân, cửa phòng bỗng nhiên lại mở. Thạch Thạch đen mặt, một đầu đầy mồ hôi lạnh, thẳng tắp đi ra ngoài sân. Mới một khắc, quá nhanh đi. Ta kinh hãi, quay đầu nhìn về trong phòng, đã thấy bà cô nương ước chừng 40-50 tuổi, bối phấn thật dày, môi son màu đỏ tươi, quần áo mới cởi một nửa. Ta thủ lộng từ đuổi theo. Rất nhanh, ngoài sân chuyển đến ầm một tiếng, Thạch Thạch nhảy xuống giếng. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV ngu ngốc. Tiểu thuyết ngôn tình ta từng xem đều là đồng dạng tình tiết. Hạ Xuân Dược dùng hỏa đốt người phải tìm người phát tiết. Nữ chủ OR nữ xứng cởi quần áo thắt lưng hiến thân giải dược. Nam chủ OR nam xứng biến thân nhất dạ thứ, nhà dạ thất thứ lang. Buổi sáng ngày hôm sau, kết luận không tìm nữ nhân không được. Thạch Thạch cũng bị Xuân Dược làm choáng váng, trong đầu toàn là chúng Xuân Dược, nhẫn nại, không đành lòng tìm nữ nhân, đến nữ nhân rất vô liêm sỉ, không thể nhịn được nữa. Kết luận, đành chết tên nào đó đi tìm nữ nhân. Cuối cùng hai người thì nhưng cũng chưa nghĩ đến có thể do it yourself giải quyết. Sau khi vội vàng đuổi đi bà lão cô nương, Thạch Thạch ướt sũng từ dưới giếng leo lên, bỗng nhiên tỉnh ngộ, thở phì phì nhảy vào phòng, hùng hăng đóng cửa lại. Mặc cho ta ở bên ngoài đập cửa như thế nào cũng không chịu để ta đi vào. Bên ngoài rất nhiều người, người không cần như vậy, trước để cho ta đi vào, chúng ta có chuyện hào hào nói, muốn đánh muốn phạt tùy ý. Mắt thấy có mấy cái người nhiều chuyện đang vây xem, ta e sợ cho thân phận hai người chúng ta bị vạch trần, khẩn trương đòi mạng. Thạch Thạch trả lời ta một tiếng, cút. Lại là cái gã người giang hồ áo làm kia, từ trong căn phòng kế đi bên đi ra, hướng ta lắc đầu nói, hành động của cô nương thật sự là không đúng. Hắn bộ dạng không tính phi thường xoái, nhưng mày kiếm mắt sáng, đều có một cỗ ảnh khí, thoạt nhìn thực chính phái. Ta vội vàng giải thích nói, ta là phu nhân của hắn. Người mặc áo làm hiển nhiên không tin, nhưng không có vạch trần, hảo tâm khuyên nhủ, người đợi chút nữa hắn đi vào. Chút nữa? Ta hoảng hốt một lát, nghe thấy trong phòng có tiếng thở dốc rất nhỏ, bỗng nhiên hiểu ra, quặn đến mức cũng muốn đi nhảy giếng. Đứng ở cửa nghe hắn làm việc thực kỳ cục, ngồi ở thang lầu để hắn xong việc cũng thực kỳ cục, vọt vào nhìn hắn làm việc lại càng không cần phải nói. Ta chân tay luống cuống, người mặc áo lam ôm cánh tay ở bên cạnh nhìn ta, cười dài. Cô nương, không, phu nhân, không bằng đi xuống sảnh ngồi một chút rồi trở về. Ta đối người xa lạ cũng không có tin tưởng, theo bản năng lắc đầu cự tuyệt hảo ý của hắn. Không nghĩ tới người mặc áo lam bị từ chối sau lại thực sảng khoái tự ly khai. Ta liền yên lòng, lén lút tiếp tục ngồi sổ ngoài cửa lại đợi một hồi. Thấy bí dược hiệu lực kinh người, nhất thời không thể xong việc, rõ ràng chạy tới căn phòng buồn dĩ an bài cho các cô nương thành lâu tiếp tục chờ. Ước chừng qua hơn nửa canh giờ, Thạch Thạch cầm tấm ván gỗ nhỏ hấp tấp vọt vào. Ta còn chưa kịp đứng dậy giải thích đã bị bắt lấy, sau đó đặt tại trên giường. Hắn giơ cào tấm ván gỗ hướng về phía mông liền hùng hăng đánh một chút. Á, mông ta mấy ngày hôm trước mới bị gấu đạp lên, còn chưa hết sưng. Ta dễ dụa kêu còn thảm hơn heo bị chọc tiết. Thạch Thạch đánh cái thứ hai tựa hồ nhẹ hơn một chút. Lòng ta áy náy, biết hắn tức giận thật sự, không dám cầu xin tha thứ, chỉ có thể đáng thương hề hề nhìn hắn. Thạch Thạch giơ tay ở giữa không trung nửa ngày, cuối cùng bỏ tấm ván gỗ xuống, nổi giận đùng đùng lại chạy về phòng. Hồng Hằng đóng sầm cửa lại. Ta chạy nhanh đuổi theo, tiếp tục đập cửa. Không dám cầu xin tha thứ, chỉ có thể đáng thương hề hề nhìn hắn. Thạch Thạch giơ tay ở giữa không trung nửa ngày, cuối cùng bỏ tấm ván gỗ xuống, nổi giận đùng đùng lại chạy về phòng. Hồng Hằng đóng sầm cửa lại. Ta chạy nhanh đuổi theo, tiếp tục đập cửa, không ngừng giải thích, còn mắng chính mình là heo, năn nỉ hết lời. Thạch Thạch chết sống chính là không đi ra, không để ý tới ta, không nói lời nào. Người mặc áo lam không biết khi nào thì đã trở lại, bưng bầu rượu đứng ở ngoài cửa nhìn xem ta, cười nói: Cô nương, người trước để cho hắn bớt giận đi. Ta sờ sờ bụng lại cười điệu trả lời: Ta là phu nhân của hắn. Người mặc áo lam lắc đầu: Nếu người thật sự là phu nhân của hắn sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Ta đang muốn phản bác, cửa bỗng nhiên lại mở. Thạch Thạch Hồng Hằng dùng một tay kéo ta vào, đẩy lên trên giường, chính mình ngoảnh mặt đi. Ta ngoan ngoãn thu dọn giường chiếu, ngồi ở mặt trên, không yên bất an chờ hắn trở về. Đến khi đèn đuốc rực rỡ mới lên, hắn thế nhưng ở dưới lầu uống rượu, không hiểu tại sao lại cùng cái người mặc áo lam kia trở về. Thạch Thạch cáo biệt người mặc áo lam, đóng cửa. Ta có chút lo lắng đi đỡ hắn, thần thiết hỏi: Cái tên kia không biết lai lịch, người có khỏe không? Thạch Thạch lặng lặng nhìn ta một hồi, hùng hổ nói: Ta khỏe lắm, người đây là lần thứ hai xô ta đến trong lòng nữ nhân khác. Người cái tên này thích tự cho là đúng. Người đem ta làm ra người nào? Lần thứ hai? Ta hoang mang một hồi lâu, rốt cục nhớ tới chuyện cũ, luống cuống tay chân giải thích: Cái lần hà bao của tiểu vưu. Thứ xin lỗi, ta lúc ấy... Hắn không có chờ ta giải thích xong, liền khom người, ngốc mà thô lỗ khóa lại môi ta. Mùi rượu mang theo hô hấp cùng loạn đột nhiên đánh úp lại. Khi hai cái mềm mại va chạm, ta theo bản năng co rụt ra sau, rất nhanh lại biết chính mình làm sai, bối rối giải thích: Thứ xin lỗi, chúng ta làm lại. Hắn dừng động tác, lăng lăng nhìn ta. Dưới ánh đèn leo lét, trong mắt thất vọng, khiến người nhìn trong lòng phát đau. Ta đại khái là toàn thế giới không có tình người nhất đi. Ta cảm thấy phải là một sự tình chứng minh quyết tâm. Vì thế tháo đai lưng, lấy hết vải bố quấn lưng xuống, tào nhã buông lòng, rớt ở dưới chân. Vạt áo mở ra, da thịt lỏa lộ ra ở cuối mùa thu, khiến ta lạnh run. Ta chủ động kéo hắn xuống, ngồi ở trên đùi, gian nan nở nụ cười một chút, sau đó dùng hết dũng khí toàn thân, một lần nữa hôn lên môi hắn, ngốc ngốc tách ra môi hắn, cố gắng triển miên. Thạch Thạch bắt lấy tay ta, đáng ôm hồng hắn, đặt ở bên môi, hôn hôn đầu ngón tay, cúi đầu cười nói: Tay người rất lạnh. Ta rút tay về, khẩn trương trả lời: Thời tiết rất lạnh. Không cần miên cưỡng chính mình. Thạch Thạch nhẹ nhàng đẩy ta ra, bình tĩnh nói: Ngươi đang sợ hãi? Không có việc gì. Ta cởi bỏ búi tóc, dùng hai tay một lần nữa quấn lên cổ hắn, cực dũng cảm tuyên bố: Đến đây đi, chỉ cần ngươi muốn, ta cái gì đều có thể. Thạch Thạch lại đẩy ta ra: Ngươi đang phát run. Trong nháy mắt kia, ta vô cùng thống hận bản thân mình. Vì sao rõ ràng trước mắt là nam nhân mình thích, rõ ràng trong lòng có tin tưởng, vì cái gì ở thời khắc mấu chốt run run không ngừng? Loại sợ hãi này với cự tuyệt có gì khác nhau? Hắn sẽ chán ghét ta. Ta sống chết lắc đầu phủ nhận: Nói bậy, là thời tiết rất lạnh mà thôi. Thạch Thạch chậm rãi đưa tay đến trước ngực ta, thử thăm dò ôn nhu mơn trớn sừng quai xanh. Lại tiếp xúc mang theo hương vị tình dục này làm cho ta run rẩy nhiều nơi, tựa hồ có một loại cảm giác sợ hãi mãnh liệt, tự phát chống lại tất cả nam nhân muốn xâm phạm thân mình ta. Nam cùng mình ôm, long chưa đường âu yếm, tháp bà tuyệt mệnh hôn, tất cả chuyện sẽ tạo thành phản ứng mẫn cảm của thân thể Lâm Lạc Nhi, mỗi một dạng đều làm cho ta sợ hãi. Đây là vì cái gì? Thanh âm khàn khàn khó nghe của Thạch Thạch ở trong bóng tối càng phát ra rõ ràng. Vì cái gì? Ngươi ngay cả ta đều sợ hãi? Không. ta sợ hãi không phải Thạch Thạch, mà là vì tình cảm trong lòng của chính mình. Đi qua hơn 7 năm, mỗi một ngày ta đều lặp đi lặp lại nói cho chính mình. Thế giới này là ghê tởm, cầm thú là ghê tởm, thân thể Lâm Lạc Nhi là ghê tởm. Ta chán ghét chính mình, chán ghét không thể tự kiềm chế. Nghĩ đến chỉ có tránh thật sâu ở chỗ an toàn mới có thể không bị thương. Ta thề với giống nữ chủ bình tĩnh nhất trong tiểu thuyết Trùng Điền, manh hồn ách gả, không đi tìm tình yêu. Chỉ cần đối phương là người tốt, sẽ không thương tổn bản thân. Nạp tiếp cái gì đều không sao cả. Vợ chồng hai bên bất quá là trách nhiệm. Mọi người tận tụy làm hết phận sự, tương kính như tân, bình an sống với nhau là được. Chuyên tránh thành thói quen, sợ hãi thành thói quen. Hàng năm hàng ngày tích lũy, mỗi một dạng đều xâm nhập cốt tủy. Cuối cùng ta giống một con bạch tuộc điên cuồng, tìm được cái bình không tiến vào. Ở bên trong cuộc sống an nhàn, nghĩ đến như vậy sẽ không bị thương. Kết quả trốn thật sâu, đến lúc muốn rời đi, lại phát hiện thân mình trở nên quá lớn, đã không có cách nào đi ra. Cho rằng không thương sẽ không bị thương, đến lúc muốn yêu, đã không hiểu làm thế nào đi yêu. Có lẽ ta là có một chút sợ hãi, ta cũng không biết như thế nào biểu đạt cảm tình. Ta sống chết nằm góc áo Thạch Thạch, sống mũi ê ẩm, có cảm giác buồn khóc, cảm thấy mỗi một chữ thẳng thắn đều phải hao hết toàn thân khí lực. Ta vẫn bỏ lại tất cả tôn nghiêm, gian nan nói: không cần chán ghét ta, ta sẽ thực cố gắng thích ngươi. Thạch Thạch cường một chút: thích, có thể nào dùng cố gắng làm từ đứng trước. Ta biết mình nói lỡ lời. Không khí trở nên thực ngưng trọng, thời gian yên lặng, giống như sẽ không lưu động. Bức màn hơi cũ phất phơ, che khuất cảnh tượng không hề hương diễm. Ta biết. Thạch Thạch rốt cục chậm rãi mở miệng, mỗi một lời đều đâm vào lòng áy náy của ta. Ta từ nhỏ đã biết, ngươi là người có lòng cảnh giác rất mạnh, chỉ coi ta là bằng hữu, có lẽ là thân nhân. Dù sao không có tình cảm đặc biệt, ngươi cùng ta cùng một chỗ, phá lệ chiếu cố. Bất quá là vì chúng ta đồng bệnh tương liên, nếu là người không có ai để dựa vào. Ta cảm thấy mình nhận được bản án tử hình. Nhưng mà không sao, ta từ rất sớm trước kia đã không để ý. Thạch Thạch hôn lên cái trán của ta, thanh âm của hắn thật sự thấp, rất thấp, giống như ở bên tai quay quanh. Người đúng là vẫn còn chỉ tin tưởng ta, để ý ta. Trên đời này rất hiếm có sau khi kết hôn mới ghét nhau, cũng nhiều là tiền hôn hậu ái. Người có thể mỗi ngày nhìn ta, chậm giải thích. Ta thích nụ hôn hạnh phúc này, bên trong có ấm áp quan tâm, mang đến dũng khí. Thạch Thạch cúi xuống khẽ chạm vào môi của ta. Ta mặc dù không trốn tránh, lại vẫn là có chút câu nệ. Thạch Thạch buông lòng ta ra, cười nói: tốt xấu gì người cũng là con dâu do cha ta lựa chọn. Cho dù ngốc một chút, xấu một chút, kém cỏi một chút, cũng là không có cách nào thay đổi. Người đều là cô nam quả nữ không danh dự, ta sẽ phụ trách cưới người. Ta cảm động thích đáng, giơ tay thề: ta nhất định sẽ biết lạnh biết nóng, làm công việc quản gia, nấu cơm thiêu hoa quét tước, nuôi heo, chăm con, mọi thứ đều làm. Thạch Thạch hỏi: còn gì nữa? Ta suy nghĩ tiếp tục thề: tận lực tam tòng tứ đức, lấy phu vị cương. Thạch Thạch lại hỏi: tận lực, quên đi, còn có gì nữa? Ta lắp bắp nói: Phải nghe lời. Thạch Thạch mất hứng gõ đầu của ta hỏi: trọng yếu nhất là cái gì? Ta ngây ngô không hiểu. Thạch Thạch cả giận nói: là không thể thủy tính dường hòa, đứng núi này trông núi nọ, hồng hạnh xuất tường. Ta chạy nhanh phủ nhận: loại chuyện này ta ngay cả tưởng cũng chưa dám tưởng. Xem ngươi cũng không dám. Thạch Thạch lạnh lùng hừ một tiếng, mệnh lệnh: ngươi thề về sao chỉ cố gắng thích một mình ta? Ta thề đời này trừ ngươi ra ai cũng không cần. Hắn nói cái gì ta liền đáp ứng cái đó, đều sắp biến thành kẻ ba phải. Sau ta cảm thấy có điều không đúng, tỉnh ngộ nói: còn ngươi? Thạch Thạch đại gia đang kiểu trần bắt chéo hưởng thụ đãi ngộ của nông nô mới sai người, sai ta làm cái này làm kia. Nghe vậy do dự hồi lâu mới chậm rãi trả lời. Này thôi, ta... Hàn bỗng nhiên dừng lại lời nói, thẳng tắp nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, tay nhanh chóng cầm lấy đao chẻ củi. Ta theo tầm mắt hắn nhìn qua, sợ tới mức thiếu chút nữa hét dầm lên. Có một bóng người đen xì xì đang đứng ở cửa sổ rách nát, xuyên thấu qua khe hở nhìn vào bên trong. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Cảnh trong mơ. Thạch đầu nổi giận, hắn rút ra đao, giòn giả giòn rén đi đến cửa, muốn bắt giữ kẻ len lút kia. Ngoài phòng lại truyền đến tiếng quát lớn cùng tiếng gạch nó ngói rơi xuống đất. Bóng người biến mất trong giây lát. Khi đẩy cửa ra, cũng là gã làm y nhân cách vách tường kia, khoác kiện áo đơn màu trắng, xõa tóc rối bời, rút kiếm đứng ở trên hành lang, chần chờ nói với chúng ta. Tự hồ có bọn đạo trích dò xét, ta nhất thời do dự, liền bị hắn nhanh chóng trốn thoát. Thạch đầu lần lượt tinh tế đánh giá làm y nhân, vô tư cười, tùy tiện nói. Đúng vậy, không thể tưởng được mao tặc tại hồ lão hổ thật đúng là nhiều. May mắn có đại hiệp ra tay cứu, nếu không thế nào cũng phải chịu khổ. Đầu năm nay quan phủ chỉ lấy tiền, không để ý tới việc bị trộm này nọ, cũng không thể đi đâu nói lý rõ lý lẽ. Tại hạ cũng không giúp đỡ cái gì, tên kia thân thủ không kém, chỉ sợ không phải là mao tặc bình thường. Đã đánh mất tài vật nhưng thật ra chỉ là việc nhỏ, sợ nhất là mưu tài sát hại tính mệnh, xuất môn bên ngoài. Mong rằng tiểu huynh đệ cẩn thận làm việc. Làm y nhân khách khí vài câu, cử chỉ tự nhiên hào phóng, rất phong độ, sau đó trở về chính mình trong phòng. Thành đầu đứng ở cửa do dự một lát, cao giọng gọi điếm tiểu nhị, đặt hai khối tiền thưởng rồi phân phó. Ta đã đói bụng, phu nhân của ta úy hàn sợ lạnh, chân lạnh liền ngủ không được. Người bảo phòng bếp làm bát cháo thịt, cho thêm hai chậu than đến. Điếm tiểu nhị đếm đếm phần lượng bạc trong tay, mặt mày hớn hở đáp ứng. Ước chừng sau nửa canh giờ đưa tới một bát tổ cháo thịt băm cùng một cái chậu than đồng, thêm mấy cần than thô. Thạch đầu trước tiền đem cháo đưa cho ta. Ta không có thói quen ăn khuya, chỉ ăn được non nửa bát. Hắn đem toàn bộ phần còn lại trong chén đưa vào trong bụng mình, sau đó lau lau miệng, từ trong bao bố lấy ra hai cái võ công bí tịch kia, từ giữa lấy ra xem qua một quyển, một lần nữa rất nhanh lật sang cái thứ hai, sau đó xé ra đem trang giấy cho vào chậu than. Lửa bén vào giấy nhanh chóng cuộn cuộn nổi lên, nháy mắt thiêu đốt, khiến ta sợ hãi nhảy dựng lên, vội vàng dập tắt lửa quát hỏi: Người đang làm cái gì? Thạch đầu cảnh giác lướt qua ngoài cửa sổ, bỏ móng vuốt không an phận của ta ra, tiếp tục xé rách. Nếu là bị người biết chúng ta có được bảo tàng của Tư Đồ Minh, của Tư Đồ Lôi Minh, toàn bộ giang hồ đều sinh lòng bất an. Thay vì bị người nhớ thường theo tìm, không bằng thiêu hủy hoàn toàn, xóa đi chứng cớ. Hắn nói rất có đạo lý, ta tuy rằng đau lòng nhưng mà không hề cãi chề cãi cối, trợn mắt nhìn hắn chọn lựa ở trong đống sách tuyển ra mấy bản đặc biệt trọng yếu, đối với ánh nến lờ mờ yên lặng ngâm nga, từng trang từng trang bị xé, tuyệt thế võ công bí tịch mà thế nhân thèm nhỏ dãi cứ như vậy mà hóa thành mảnh nhỏ hắc bụi, vĩnh quyết nhân thế. Ta tay áo hồng yểu điệu thêm cháo, cùng hắn đọc được nửa phần sách, rốt cục chống đỡ không nổi, thật tay rút ra mấy bản võ học bí tịch lót gối đầu, mơ màng đi vào giấc ngủ. Trong mộng, đại cầm thú cùng long cầm thú một loạt xuất hiện, bên cạnh còn có một cái lò than sắt. Bọn họ một người cầm roi, một người cầm danh ngọc thế xỉu quý, đồng tâm hiệp lực đem ta cởi hết, dùng dây thừng thô cột lên cây cột, giằng rộng hình chữ đại, ý muốn trả đạp. Ta giống như một con giùn vặn vẹo thân hình, điên cuồng dễ dụa kêu cứu. Nhưng mà cổ họng tựa như ách nghẹn, như thế nào cũng không phát ra được khí lực. Đại cầm thú khách khí nói: Long huynh, mời ngươi tới trước. Long cầm thú càng khách khí nói: Vẫn là nam cùng huynh đệ, ngươi đến trước đi. Cùng chung chí hướng, hai cầm thú tình cảm thâm hậu, rất thần sĩ phong độ cho nhau khiêm nhượng hồi lâu, chậm chạp không quyết định được ai lên trước. Bỗng nhiên tiểu cầm thú không biết từ chỗ nào nhảy ra, khóe môi nhếch lên, tươi cười sáng lạn, thực chân thành đề nghị. Các người có thể cùng tiến lên. Hai cầm thú hiểu ra, chắp tay với nhau làm hành động mời. À Minh, người cũng có thể cùng nhau đến, chúng ta chơi 4B. Thạch đầu cứu mạng, ta không cần 4B. Ta khóc nước mắt nước mũi đều đi ra. Tiểu cầm thú ồn nhu nói. Thạch đầu sẽ không thể cứu người. Hắn bây giờ thì cử nhân, cưới cái muội tử ở nông thôn, bộ dạng mặt như trăng tròn, môi đỏ như chu sa, phòng nhũ phỉ mông, giống như thiên tiên, lại ở tại nông thôn tặng đặt mua mấy trăm mẫu ruộng tốt, hiện tại đang ôm hai đứa con. Ta nghe được hốt hoảng, một hồi thấy thạch đầu ở trước mặt ta, chỉ vào cái mũi mắng. Ngươi, cái cây củ cải phiền toái này, cục gánh nặng, cảm thấy không đủ làm hại vướng chân ta sao? Về sau bán cho cầm thú, đừng tên níu kéo ra lưng con đường gia quan tiến tước của ta. Một hồi lại thấy thạch đầu cả người làm máu té trên mặt đất, dãy ruộng đi lại đầy nói. Ngươi quái gì? Ta sẽ không bỏ lại ngươi. Tha bà tuyệt mệnh từ chỗ bóng tối đi ra, giữa tợn cười xuất ra bàn ủi từ lò than, ở không trung vòng vò mấy cái ngọn lửa, lạnh lùng nói. Các người đoạt bảo đi bảo tàng của ta rồi, mau mau giao trở về, nếu không ta liền đem tiểu tình nhân của ngươi toàn thân ra thịt một khối ủi xuống dưới. Thạch đầu vội vàng kêu lên. Võ công bí tịch đều bị thiêu hủy, không có. Lòng cầm thú cũng giữ tợn đứng lên. Người trộm tàng bảo đồ từ chỗ ta, mau mau giao ra đây. Ta lắc đầu khóc. Ta không trộm, ta là nói dối. Lòng cầm thú tàn nhẫn cầm lấy cằm của ta, đối với thạch đầu ủy hiếp nói. Nếu không giao ra đấy, ta liền làm cho hắc nhi bồi nàng điên long hồ phượng, đá nước thân mật. Hắc báo kêu giống gật gật đầu, chuồng kim loại trên cổ phát ra từng trận tiếng vàng thành thúy, tỏ vẻ vui cùng chủ nhân cống hiến sức lực, dốc lòng thu thập hồ ly tinh. Thạch đầu như trước vẫn lắc đầu, vô tâm vô phế giận dữ nói. Không có biện pháp, ta có muội tử xinh đẹp ở nông thôn là đủ rồi. Người quái dị này, đưa cho các ngươi đi. Lòng cầm thú liền cho hắc báo ăn viên thuốc nhỏ màu đỏ. Hắc báo lập tức động dục, lấy khí thế vạn thư mặc địch, dựng thẳng lên cái đuôi đánh tới trên người ta. Có cái gì đó cứng rắn nhanh chóng để lên trên đầu của ta, cọ lại cọ. Ta bị dọa đến điên cuồng, há răng nanh nhỏ ra, liều lĩnh há mồm liền cắn. Hắc báo đồng học bị cắn oà một tiếng, nhưng lại nói lên tiếng người. Người, đồ ngu ngốc này, mau nhả ra. Ta mở mắt ra, ta thấy chính mình chặt chẽ cắn ngón tay của thạch đầu. Ta ở trong lúc nửa mộng nửa tỉnh, hoảng hốt một lát, hàm chứa nhiệt lệ, ngoài miệng lực đạo lại bỏ thêm hai phân. Người này cười nhiên muốn mỹ nhân đồng thôn không cần ta. Thạch đầu dùng sức rút tay về, xòa xòa lấy vết máu, giờ khóc giờ cười nói. Răng thật khỏe. Ta hoàn toàn từ trong mộng tỉnh lại, lần lồng lốc một chút trườn dậy, phát hiện trên người có thêm tấm chăn dày, chậu than bên chân không có bàn ủi sắt, tràn đầy giấy vụn bỏ đi màu đen tuyền. Sưởi cả người ấm áp, bên người của thạch đầu không có mỹ nhân, sách lại thiếu ba bốn bản. Ta rốt cục ổn định tinh thần, chà sát mồ hôi lạnh trên trán, thở vào nhẹ nhõm. Người gặp ác mộng? Ừ. Thường xuyên gặp? Vẫn đều chưa có tỉnh. Theo sau tiếng gà trống tàng sáng, tia nắng mỏng manh dâng lên, nhóm phụ nhân ở bên cạnh giếng giặt quần áo, phát ra từng trận ồn ào. Còn chó vàng loạn sủa điên cuồng hướng về phía người gánh hàng buôn xuất môn. Ta đẩy cửa sổ hít sâu một hơi, không khí mới mẻ. Đã thấy ở cửa quán trọ, mấy nhánh mai vàng sớm nở ra nụ hoa màu vàng, mặt trên phủ một giọt sương. Trời mau sáng rồi. Ta một lần nữa đóng cửa sổ, làm cho bóng tối ngăn cách sắc thu xinh đẹp. Sau đó đi đến góc phòng âm u, để đẩy thạch đầu khắc khổ làm việc cả đêm. Có một số việc là không thể sốt ruột. Thạch đầu dự dự đời mắt bị hùn khói hiện lên tờ máu rồi thắt lưng. Người mấy ngày nay ngồi trong phòng không cần mặt mày rạng rỡ, lại càng không cần tiếp cận cái làm nhân y nhân kia. Ta tò mò hỏi, hắn là người nào? Vô luận người nào đều được, tóm lại là người giang hồ,

ngày thường tiểu ý ổn nhu đối với hắn, mật đường gậy gộc cùng tiến lên mới có thể dễ bảo. Ngươi xem kia sắc quỷ của nhà ta, hiện tại ta muốn hắn quỳ là bàn tính, cũng không dám nói nửa chữ không. Ta một bên gật đầu một bên tính toán, gia sản của Thạch Đầu đều ở trên tay ta, hắn trên người đại khái liền mấy chục lượng bạc, lại bị đám gái lỡ thì kia dọa, phòng trường đời này cũng không cần lo lắng hắn đi thành lâu tầm hoa vấn liễu, chỉ cần cẩn thận thiên tiên muội tử ở nông thôn đến cầu dẫn là tốt thôi. Trưởng quầy nương tử cùng chung mối thù theo ta mắng nam nhân nửa ngày, hoàn thủ vũ túc đạo, khỏa tay múa chân nói một đống lời thô tục phố phường, kia kích động ngôn ngữ cùng nêu ví dụ phong phú, thiếu chút nữa đem ta tẩy não thành công. Nghĩ đến Thạch Đầu thật sự là phụ lòng bạc tình đồ đệ, xứng đáng thiệt lôi đánh xuống. Ta đi lấy cho người chút thuốc mỡ, lại phụ trợ tại phòng bếp hầm canh giò heo đậu tương cho người đến một chén. Trưởng quầy nương tử đáng thương nhìn ta liếc mắt một cái, thở dài nói, kia ngoạn ý thúc đẩy rất nhiều sữa, người hào hào dưỡng thân mình, đợi sinh đứa còn mập mạp yên ổn đứng vững trong nhà chồng. Ta nhớ lại chồng mộng ngực mang ít nhất cúp E nông thôn mỹ nhân, nhìn nhìn lại tiểu sân bay của chính mình còn không đến B, lập tức lau khô nước mắt, thề phải uống hơn hai chén để ngừa cảnh trong mơ trở thành sự thật. Nam nhân của ngươi thì hỗn đản, như vậy thành tú hiền lành tức phụ cũng đánh được. Sau khi trưởng quầy nương tử mắng thống khoái, vội vàng lỗ mãng một câu cuối cùng, khi đi qua hành lang lại cùng vài cái nữ nhân đi ngang qua mỏ nhọn lại nhài khơi dậy bàn tán, đánh giá tin tức vợ chồng chúng ta bất hòa sẽ truyền thật sự mau. Lường trước không có kẻ ngốc nào dùng đối phương hận không thể hoàng mặt bà sớm chết để làm uy hiếp. Ta thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ Thạch Đầu bố trí, cúi đầu chỉnh chỉnh vạt áo, xà xà dịch dung trên mặt, vừa lòng ngồi chờ ăn canh. Một trận gió mạnh thổi động cửa gỗ, thổi loạn tóc của ta, một cái bóng đèn che khuất ánh mặt trời hương trên người ta. Ta chần chờ thong thả, hoảng sợ gật ngẩng đầu, đã thấy Thác Mạt Tuyệt Mệnh đứng ở trước mặt, trợn to ánh mắt màu vàng lợt, yên lặng nhìn vết thương trên mặt ta, vừa là đau lòng lại là khổ sở. Hắn đánh, hắn sao có thể đánh ngươi? Người này không phải là đi rồi sao? Vì sao lại ở chỗ này? Vừa mới trong lời nói hắn nghe được bao nhiêu? Trong mắt của ta đều nhanh rớt xuống, miệng mở ra có thể nhét thêm quả trứng gà nữa. Thác Mạt Tuyệt Mệnh dần dần vẫn nộ đứng lên, cầm đao, mu bàn tay nổi gân xanh hung tợn nổi lên. Hắn tức giận đến hùng hăng một trường đem cái bàn chém thành hai nửa. Giống như còn chưa đủ hả giận, rút ra bên hông phi tác, cùng 10 lưỡi đào ngắn, xoay người hướng dưới lầu đi đến. Ta thấy tình huống không ổn, bay phốc đi lên ngăn lại hắn hỏi, ngươi muốn làm gì? Thác Mạt Tuyệt Mệnh nổi giận quát, ta đi tìm Thạch Đầu tính sổ, đánh chết cái kia lang tề tử, sói nhỏ nuôi không lớn. Không phải đâu, kịch cầu huyết bỡn quá hóa thật. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương mới nhất.